Chương 3418, khổ tu kiếm thuật. Giống một đạo gầm thét thanh âm, tự dãy núi chỗ sâu vang lên. Lập tức, yên tĩnh dãy núi, trở nên sôi trào lên. Vô số yêu thú, nhao nhao theo âm thầm xuất hiện, bọn chúng trừng to mắt, nhìn về phía Phương Thần. Đại viên mãn yêu thú. Phương Thần ánh mắt, rơi vào đàn yêu thú trung ương kia một tôn yêu thú trên thân. Cái sau thân thể khổng lồ, là một đầu hắc ám diệt báo. Hắc ám diệt báo Phương Thần liếm miệng, không nghĩ tới sớm đã tuyệt tích yêu thú, thế mà ở đây xuất hiện. Trong con ngươi của hắn, chiến ý giật rào, quanh thân kiếm khí tung hành, hồng ly kiếm chấn động, kiếm minh thanh âm, quanh quẩn ở trong dãy núi. Trong cơ thể hắn huyết mạch, cấp tốc chảy xuôi, thiên thần kiếm thuật khẩu quyết vận chuyển. Nhân loại. Hắc ám diệt báo miệng nói tiếng người, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Phương Thần trên thân. Chết. Thoại âm rơi xuống. Hắc ám diệt báo bàn chân giẫm một cái, mặt đất rung động, nó móng vuốt lớn mang theo vô tận lực lượng, đánh phía Phương Thần. Đây là Hắc ám diệt thiên trảo thượng cổ thời đại, Hắc ám diệt báo nhất tộc, chính là trong thu tộc cường đại chủng tộc. Mà lại, căn cứ Phương Thần hiểu rõ tình huống, Hắc ám diệt báo vừa thành niên, tu vi liền có thể đạt tới âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ. Trong tộc đỉnh phong nhất cường giả, thậm chí tại ngũ hành thánh cảnh bên trong, cũng có thể xem như đứng đầu nhất tồn tại. Năm đó, Hắc ám diệt báo nhất tộc, xương bá thu tộc. Nhưng mà, tại thần vẫn chi chiến bên trong, trực tiếp diệt tộc. Không đúng. Hắc ám diệt báo đột kích, Phương Thần cảm thấy không thích hợp. Trong cơ thể hắn huyết mạch khí tức, không quá nồng đậm. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nghĩ đến một điểm. Hắc ám diệt báo nhất tộc hậu duệ sao huyết mạch không thuần khiết, cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt đầu này Hắc ám diệt báo thực lực, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thiên thần kiếm thuật. Hưu liên tục vung ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực mạnh thiên thần kiếm khí. Ba đạo kiếm quang, trôi nổi tại giữa không trung, đan vào một chỗ, tạo thành một cái đáng sợ kiếm trận. Xoẹt hồng ly kiếm bỗng nhiên đâm ra, trong hư không kiếm trận, trực tiếp rơi vào hắc ám diệt báo trên thân. Dầm dầm dầm tại Phương Thần điều khiển dưới, ba đạo kiếm quang trực tiếp bị hoanh bạo, đáng sợ kiếm khí, xuyên thủng hắc ám diệt báo làn ra, hủy hệ tờ di cờ hở phun ra. Giống hắc ám diệt báo tiến công bị Phương Thần ngăn cản, nó giận tím mặt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Không hổ là hắc ám diệt báo. Phương Thần nhịn không được liễu lưới. Hắn vừa mới liên tục thi triển ra thiên thần kiếm thuật 3 tầng trước, uy lực tầng tầng chồng lên, thế mà chỉ là ngăn cản lại hắc ám diệt báo tiến công, cũng không để cho hắn thụ thương. Có thể nghĩ, hắc ám diệt báo lực công kích, rốt cuộc mạnh cỡ nào bằng vào ta thực lực, thi triển hôn nguyên kiếm thuật, hẳn là có thể đem đánh bại. Bất quá Phương Thần con mắt chuyển động, trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Sau đó thời gian, Hắc ám diệt báo nén giận, cùng Phương Thần kịch chiến ở cùng nhau. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, kiếm khí tung hoành, chung quanh yêu thú, không ngừng lui lại. Ngoài dãy núi, Hắc Hùng thấy thế, hơi híp mắt lại. Gia hỏa này. Hắc Hùng lắc đầu, nội tâm càng thêm chấn động. Phương Thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Hắn thậm chí cảm giác, kẻ này trên kiếm đạo tiềm lực. So với hắn chủ nhân thiên nhất kiếm đế đều cường hắn hơn. Hắn thế mà đang lợi dụng đầu này hắc ám diệt báo rèn luyện tự thân kiếm thuật hoàn toàn chính xác, chính như Hắc Hùng suy nghĩ. Phương Thần cùng hắc ám diệt báo giao thủ, mục đích chủ yếu liền là rèn luyện kiếm thuật. Hưu mấy ngày về sau, Phương Thần đống nhiên mở to mắt, trong tay hồng ly kiếm hất lên, kiếm khí tung hành, hàn quang lấp lóe. Một kiếm ra, thiên địa rung động, hắc ám diệt báo càng là toàn lực xuất thủ, ngăn cản đạo này kiếm quang. Giang giác kiếm quang xuyên thủng hắc ám diệt báo móng vuốt, cái sau phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Thiên thần kiếm thuật tầng thứ tư, xong rồi. Thực chiến, mãi mãi cũng là rèn luyện kiếm thuật biện pháp tốt nhất. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, tiểu tu thành thiên thần kiếm thuật tầng thứ tư, Phương Thần hết sức cao hứng. Thiên thần kiếm thuật hết thể 9 tầng, toàn bộ sau khi tu luyện thành. Uy lực của nó đủ để diệt sát đại viên mãn trình độ cường giả. Phương Thần lẩm bẩm nói. 3 tháng thời gian, hắn chỉ có thể là tu luyện thiên thần kiếm thuật. Sau 3 tháng, nghịch thiên lệnh tranh đoạt chính thức bắt đầu, vài vị ngũ hành thánh cảnh cường giả, nhìn chằm chằm. Ta nếu không tăng cao tu vi, như thế nào cùng bọn hắn tranh? Phương Thần nói một mình. Thời gian đang trôi qua, mỗi lần một ngày Phương Thần đều tại tiến bộ. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn cùng hắc ám diệt báo đấu lực lượng ngang nhau, càng về sau hắc ám diệt báo đã bị hắn áp chế. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thẳng đến 2 tháng sau, thiên thần kiếm thuật rốt cục đạt đến tầng thứ 7. Mà hắn tu hành, QNZ đụng phải bình cảnh. Tại trong lúc này, phương thần QNZ một mực tại hấp thu âm dương đan lực lượng, tu vi đã đạt đến âm nguyên cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong, cũng chỉ có cách xa một bước. Thiên thần kiếm thuật đã đạt tới bình cảnh. Phương thần nói, thiên thần lao tổ hoàn toàn chính xác cao minh, có thế sáng chế như thế kiếm thuật, thật sự là bất phàm. Tu vi càng sâu, phương thần đối kiếm đạo nhận biết, càng là cường đại. Bây giờ quay đầu lại nhìn, hắn vô địch kiếm đạo, tựa hồ cũng không phải là vô địch chân chính. Bất quá, vô địch kiếm đạo thắng ở tiềm lực cường đại, có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể trưởng thành là chân chính vô địch kiếm đạo. Phương thần cũng không có bởi vì thiên thần kiếm thuật, diệt thế kiếm thuật, hôn nguyên kiếm thuật cường đại, liền từ bỏ tự sáng tạo vô địch kiếm đạo. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì một vị đạp vào kiếm đạo đỉnh phong cường giả, đều là tự sáng tạo kiếm đạo. Hán tại trước đây thật lâu, tự chế kiếm đạo. Sở dĩ mệnh danh là vô địch kiếm đạo, chính là bởi vì trong lòng chấp nghiệm. Hán cả đời chi tâm huyết, vì chính là đạp vào kiếm đạo đỉnh phong, thực hiện chân chính kiếm đạo vô địch. Ông đột nhiên, trên người hán, tràn ngập hạo đãng kiếm ý trong đầu, có một tia minh ngộ. Thiên thần kiếm thuật tầng thứ 8, dung hội quan thông. Hưu phương thần đứng dậy, mánh khóe run run, hồng ly kiếm vung dậy, từng đạo kiếm quang, tựa như hoàng kim đổ vào, trôi nổi tại trong hư không, cho người ta một loại biệt dạng tình cảnh. Một lát sau, một phen tu luyện kết thúc. Phương thần lại lần nữa đi vào dãy núi chỗ sâu, hắc ám diệt báo địa bàn. Nhân loại, ngươi tới làm gì? Hắc ám diệt báo cảnh giác nhìn chằm chằm phương thần. 2 tháng này đến, nó thấy tận mắt trước mắt cái này nhân loại tốc độ phát triển, đơn giản không thể tưởng tượng. Cho nên, tại trước đây không lâu, nó liền buông lời, không còn khó xử phương thần. Thế nhưng là lúc này, phương thần đi vào địa bàn của nó, để nó rất nổi nóng. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành? Hắc ám diệt báo cả giận nói, bên trong dãy núi này, có 3 tôn đại viên mãn yêu thú, thực lực của ta yếu nhất, nếu ngươi thật muốn cá chết lưới rách, ta liền đưa tin cho cái khác 2 cái. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, 3 người chúng ta liên thủ, ngươi QNZ không chiếm được chỗ tốt gì. Nếu là có thể, hắc ám diệt báo cũng không nguyện ý cùng phương thần là địch. Ta không có ý khác, chỉ là kiếm đạo có rõ ràng cảm ngộ, muốn cùng ngươi luận bàn. Mấy ngày liên tiếp chiến đấu, cũng làm cho phương thần đối hắc ám diệt báo, sinh ra một tia hữu nghị. Coi là thật? Hắc ám diệt báo trừng to mắt hỏi. Phương thần gật đầu. Tốt, ta thu tộc hiếu chiến, đã ngươi chỉ là muốn luận bàn, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắc ám diệt báo quanh thân, hiện ra đáng sợ hắc ám khí tức, trong chốc lát liền tạo thành một cái cường đại vòng xoáy. Ta muốn xuất toàn lực. Hắc ám diệt báo nhắc nhở. Hắc ám giáng lâm. Gầm lên giận dữ, hắc ám vòng xoáy cấp tốc dị động, hắc ám diệt báo thân ở trong đó, móng vuốt lắc lư, kết lấy phức tạp pháp ấn. Thiên thần kiếm thuật, tầng thứ 8. Phương thần thi triển ra thiên thần kiếm thuật tầng thứ 8. Trong hư không, 8 đạo hư huyễn kiếm hết, tề đầu tịnh tiến, bắn ra lực lượng đáng sợ. Phong tới. Hô hô hô, cuồng phong đột khởi, quét sạch đại địa. 8 đạo kiếm quang uy lực, trong nháy mắt tăng vọt, cùng cuồng phong dung hợp lại QNZ nhau. Mưa tới. Dầm dầm bầu trời trong xanh bên trong, đột ngột bắt đầu mưa. Đầy trời giọt mưa, vương vai xuống, đem mặt đất ướt nhẹp. Lôi tới. Điện tới. Liên tục đổi ra 4 câu, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Cuồng phong, mưa to, kinh lôi, thiểm địa. Hư không loạn vũ mưa gió lôi điện đan sen, dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành một cỗ lực lượng đáng sợ, đem 8 đạo kiếm quang, hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, thiên thần kiếm thuật uy lực, tăng lên tới tối cường. Nơi xa, hắc hùng ngạc nhiên. Khá lắm. Hắc hùng liễu lưới, không nghĩ tới phương thần đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã đạt đến mức độ này. Lợi hại. Hắc hùng không chút nào keo kiệt tán dương. Mà giờ khắc này, đối mặt hắc ám diệt báo, phương thần tràn đầy tự tin. Gọi là thiên thần kiếm đạo. Liền đem mưa gió lôi điện, lấy kiếm thuật hỗn hợp với nhau, dung hội quan thông, bắn ra lực lượng cường đại nhất. Thiên thần kiếm thuật áo nghĩa, chính là tứ đại pháp tắc. Hoàn toàn khác biệt tứ đại pháp tắc, hỗn hợp với nhau, diễn hóa thành kiếm đạo. Phương thần không khỏi sợ hãi than thiên thần lao tổ, chính là vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài. Phá cho ta. Cứ việc hắc ám diệt báo cảm thấy tim đập nhanh, nhưng vẫn như cũ thi triển ra hắc ám một kích. Vênh hai cha o của nó. đánh vào tám đạo kiếm quang phía trên, trong nháy mắt đem mưa gió lôi điện tứ đại pháp tắc dẫn bạo. Đông đông đông, hư không rung động, mưa to gió lớn, lôi điện đan sen, phảng phất tận thế đến. Giang giác từng đạo kiếm quang, tại hắc ám diệt báo công kích đến vỡ vụn. Làm kia kiếm quang thứ 6 vỡ vụn về sau, hắc ám diệt báo móng vuốt, máu me đầm địa. Quá mạnh. Hắc ám diệt báo tim đập nhanh. Nó đã thi triển ra công kích mạnh nhất, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản lại lục đạo kiếm quang công kích. Nó ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cuối cùng hai đạo kiếm quang, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không thể địch lại. Hắc ám diệt báo cấp tốc lui nhanh, còn lại hai đạo kiếm quang, nổ bắn ra truy kích. Không tốt. Mắt thấy hai đạo kiếm quang sẽ đâm tới, hắc ám diệt báo thầm kêu một tiếng không tốt. Đang chuẩn bị thiêu đốt hủy hệ tờ di cờ hờ ngăn cản thời điểm, hai đạo kiếm quang im bặt mà dừng. Bầu trời khôi phục sáng sủa, mưa gió lôi điện trong nháy mắt biến mất. Phảng phất, vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Xoẹt hai đạo kiếm quang, tại trước người của nó tán loạn. Ngẩng đầu, hắc ám diệt báo thấy được phương thần cười tủm tỉm ánh mắt. Hô! Hắc ám diệt báo hít sâu một hơi, biến thái. Vừa mới, nó cảm thấy tử vong sợ hãi, có như vậy một nháy mắt, nó coi là phương thần động sát tâm, muốn giết nó. Bất quá còn tốt, cái sau cũng không muốn giết nó. Thật sự là một cái đồ biến thái. Ngắn ngủi 2 tháng, phương thần tốc độ phát triển, có thể xưng kỳ tích. Cho dù là có được thượng cổ truyền thừa ký ức hắc ám diệt báo, cũng là không khỏi sợ hãi than. Cương giả thời thượng cổ chuyển thế sao hắc ám diệt báo kinh ngạc no y.